khí tức kịch liệt va chạm. Mau lui. Lục Xuyên, Khương Tử Nha các loại trong lòng người trực nhảy, thần sắc kinh hãi tranh thủ thời gian mang lấy nhân mã của bọn hắn thối lui. Cái kia đạo vòi rồng bên trong là hai vị đại la kim tiên phô thiên cái địa khí tức va chạm. Phàm nhân nhiễm phải một tia đều có thể hôi phi yên diệt, chân tiên cuốn vào cái kia vòi rồng bên trong cũng phải thịt nát xương tan. Ầm ầm. Bầu trời mây đen hội tụ sấm sét vang dội, dưới chân mặt đất cũng tại chấn động kịch liệt. Khổng Tuyên mắt sáng lên, bước ra một bước, dưới chân cùng nhiên đăng khoảng cách bỗng nhiên rút ngắn, chính là xúc địa thành thốn, đồng thời của hắn bên ngoài cơ thể cũng hiện ra một tầng ngũ sắc quang mang, ngũ hành tiên lực ầm vang bộc phát hướng nhiên đăng xung phong liều chết tới. Đối bọn hắn mà nói xúc địa thành thốn thần thông như vậy sớm đã hạ bút thành văn. Hừ. Nhiên đăng thần sắc hung ác nham hiểm, hừ lạnh một tiếng chuẩn bị ở sau cầm chuẩn đề đoạt lại thanh tiên kiếm kia, tay trái phất trần, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng hướng về phía trước giết tới. Trường hồng bên trong, pháp lực ngập trời, kim quang bành trướng, đại la kim tiên đáng sợ uy thế hiển thị rõ, khí tức vô thiên cái địa, tràn quét tứ phương. Oanh. Cuối cùng cái kia đạo ngũ sắc thần quang cùng kim sắc trường hồng gào thét mà trước vọt vào bầu trời vòi rồng bên trong. Hai người chiến đấu bắt đầu, kịch liệt chém giết, thần quang đạo đạo, khuấy động bát phương, hào quang rực rỡ bộc phát, phát ra tiếng vang tựa như bầu trời tan vỡ đồng dạng. Đại la chi chiến. Ở chỗ này tất cả mọi người đều sợ ngây người, tuy rằng trong bọn họ rất nhiều đều là phàm nhân, căn bản chưa thấy qua đại la kim tiên, cũng chưa từng cảm thụ loại kia làm bọn hắn linh hồn run rẩy ba động. Thế nhưng là tại vừa rồi một nháy mắt, bọn hắn cảm nhận được hạo vào uyên điển áp lực. Bọn hắn sớm đã ngã trên mặt đất. Đại la kim tiên. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hai người, kinh hãi qua đi mang tới là suy tư. Hắn không là phàm nhân, đối với đại la kim tiên hiểu rõ cũng liền càng nhiều. Hắn từ cổ tịch lên thấy qua một sự kiện. Đó chính là sáng lập luân hồi về sau, trên đời này sinh linh từ xuất sinh lên kiếp này, đời sau bao quát sinh lão bệnh tử vận mệnh đều đã chú định, nhận thiên đình cùng địa phủ quản thúc. Trên đời có khối thần thạch, thông qua người khác có thể nhìn gặp kiếp trước của mình, kiếp này cùng đời sau, sở dĩ khối này thần thạch tên là Tam Sinh Thạch. Các đạo thành tiên phía sau sẽ đứng hàng tiên tịch, danh tự cũng sẽ từ sinh tử bộ lên gạch bỏ. Bất quá tu tiên trường sinh đây là đoạt thiên địa tạo hóa mà cải mệnh nghịch thiên cử động, cho nên sẽ nhận thiên địa quy tắc ngăn được cùng mọi người khảo nghiệm, đó chính là đủ loại kiếp số. Vượt qua cướp liền có thể lấy đắc đạo thành tiên. Không độ được, thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, thiên đình, địa phủ quản hạt là đối luân hồi thành lập phía sau tam giới những cái kia yếu tiểu sinh linh mà nói. Cũng có chút tỷ như đại yêu ma sinh linh mạnh mẽ, bọn hắn phóng túng không bị trói buộc yêu tự do, không thích thiên đình cho tam giới chế định ổn định trật tự, thích chạy đến làm hại nhân gian, gây sóng gió, xáo trộn phá hư loại này ổn định trật tự. Bởi vậy, thiên đình liền sẽ phái ra thiên binh thiên tướng thảo phạt bọn hắn. Mặt khác, dù là đắc đạo thành tiên về sau, tu hành chi đồ cũng sẽ nương theo lấy đủ loại kiếp số. Thiển giáo 12 thượng tiên sát kiếp chính là ví dụ. Tiên đạo trảm tam thi chính là chém tới thiên địa quy tắc chú định xuống tới tam sinh vận mệnh, chỉ tu kiếp này, chỉ có tu thành đại la cảnh phía sau mới có thể lấy vượt qua tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành. Nói cách khác tu thành đại la về sau, vận mệnh đem không tại thiên địa quy tắc hóa thành vận mệnh trường hà trong khống chế, nhưng vẫn tại thiên đạo bên trong. Giờ phút này, cái này Khổng Tuyên cùng Nhiên Đăng chính là siêu thoát tại tam giới ngũ hành bên ngoài cường giả. Cái này, liền là đại la kim tiên sao? Dương Tiễn lẩm bẩm nói, trong thần sắc đã mang theo kích động lại dẫn hướng tới, trên bầu trời lúc chiến đấu phóng thích ra ba động làm hắn hải hùng khiếp vía. Loại này cấp bậc chiến đấu vượt xa chân tiên, thượng tiên, căn bản cũng không phải là cùng một cấp độ. Tối thiểu nhất, thái ất cảnh thượng tiên vận mệnh còn tại thiên đạo quy tắc bên trong, mà đại la cảnh kim tiên là siêu thoát đi ra. Hai cái cảnh giới hiện ra thực lực ngày đêm khác biệt, tựa như hai cái thế giới khác nhau, căn bản là không có cách tương đối. Ta, có một ngày cũng phải trở thành dạng này cường giả. Dương Tiễn nắm tay thầm hạ quyết tâm, loại này chiến đấu làm hắn có chút nóng máu sôi trào, loại kia lực lượng cường đại làm hắn 10 phần hướng tới. Bởi vì lúc trước trong nhà phát sinh trận kia biến cố lúc, hắn nhỏ yếu cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thảy phát sinh mà bất lực ngăn cản. Hắn chán ghét yếu như vậy nhỏ chính mình. Bởi vậy, đối với lực lượng, hắn có mạnh hơn người khác liệt khát vọng. Xoẹt. Một đạo kiếm quang sáng như tuyết, mở ra cùng bạo khí tức chém tới, Khổng Tuyên thần sắc ung dung lách mình tránh đi, một cái đại thủ lên ngũ sắc thần mang lấp lóe, đầu ngón tay ngũ hành lưu chuyển hóa thành một đạo đạo trùng sáng năm màu hướng về Nhiên Đăng chém tới. Đương. Đương. Đương. Nhiên Đăng lấy của hắn tiên kiếm tiến hành đón đỡ, kiếm cùng trùng sáng va chạm phát ra điếc tai kim thiết tiếng va chạm. Ở trùng sáng dừng lại lúc, Nhiên Đăng mắt nhìn trong tay tiên kiếm thần sắc càng thêm khó coi. Chỉ gặp hắn tế luyện nhiều năm tiên kiếm phía trên, giờ phút này toát ra từng đạo lỗ hổng. Khổng Tuyên cường đại sớm đã không cần nhiều lời. Ngoại trừ ngũ sắc thần quan thần thông bên ngoài, hắn còn có siêu cường nhục thân, giờ phút này từ đầu tới đuôi đè ép Nhiên Đăng đánh, có thể nói cường thế vô song. Lục Xuyên nhớ kỹ có người gọi hắn là Thiên Tôn chi dưới đệ nhất người. Đối với cái này, trước kia Lục Xuyên cảm thấy có chút trình độ, đây cũng là ngũ sắc thần quan quá lợi hại, dù sao Thiên Tôn cùng Đại La tầm đó còn cách lấy một cái chuẩn Thiên Tôn. Không, hiện tại xem ra, hắn vị đại ca kia thật đúng là cường thế rối tinh rối mù. Đi. Nhiên Đăng thần sắc khẽ động, nghĩ tới một chuyện, bỗng nhiên quay người hóa thành kim hồng liền đi, Khổng Tuyên, có bản sự ngươi liền đi theo ta. Hắn chưa nhiệm vụ chủ yếu là muốn đem Khổng Tuyên từ nơi này dẫn ra, cho Cơ Phát bọn người cung cấp trấn sát Ân Giao, thậm chí Lục Xuyên cơ hội. Khổng Tuyên có chút quay đầu, nhìn bầu trời cái nào đó phương hướng về sau đuổi theo, cười nói, có gì không dám. Hai người đi. Thế nhưng là những người phàm tục kia binh sĩ nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Ân Giao, Khương Tử Nha mấy người cũng trong khiếp sợ, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Đại ca, ngươi làm sao lại đi đây? Đột nhiên, Lục đại nhân thần sắc đại biến sốt ruột hô, thế nhưng là Khổng Tuyên sớm đã đi xa. Kêu một tiếng này đem đám người tất cả đều kéo về thực tế. Khương Tử Nha, Cơ Phát, Dương Tiễn, Quảng Thành Tử, Cổ Hiền chân nhân liếc nhau, cuối cùng thần sắc không hiểu, mang theo cười lạnh nhìn về phía trước một mặt lo lắng Lục Xuyên. Ha ha, hắc hắc. Lục Xuyên gượng cười ra vẻ nhẹ nhõm phủi tay, đại gia đợi chút một chút đừng có gấp, bọn hắn lập tức quay lại, đặc sắc chiến đấu lập tức vì ngươi hiện ra. Đến cùng là ai trúng ai kế còn chưa nhất định đâu. Cơ Phát bọn người nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn rất lạnh, tựa như là đang nhìn một người chết. Quảng Thành Tử cầm trong tay một cái ngày cày quát, nghịch đồ, nhìn thấy vi sư trong tay ngày cày sao, hôm nay nơi này chính là ngươi chặt đầu ứng thề chi địa. Khục khục. Ân Giao bị Ôn Lương đỡ lấy đi lên phía trước, trên mặt còn mang theo bệnh trạng trắng xám. Sư phụ. Ân Giao mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, không dám nhìn tới Quảng Thành Tử, mà là nhìn về phía Khương Tử Nha, quát, Khương Tử Nha, ngươi dám cùng ta quyết nhất tử chiến sao? Dương Tiễn thấy thế liền muốn đứng ra. Khương Tử Nha chỉ có luyện khí cảnh. Đừng nhìn Ân Giao bị thương nhưng giết một cái luyện khí cảnh vẫn là không uổng phí bao nhiêu khí lực. Bất quá có người nhanh hơn hắn một bước. Không. Cơ Phát ngẩng đầu lên nói, đối thủ của ngươi, là Bản Hầu. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 597, rốt cuộc đã đến. Cơ Phát từng bước một tiến lên. Trên người hắn áo giáp là từ một loại màu đỏ kim loại đúc thành, chỉ là mặc lên người mang theo cổ khí tức nóng bỏng, tạo hình là một đầu hỏa phượng. Tính toán ra, hắn cùng Đế Tân cũng là cùng thế hệ người, nhỏ không được mấy tuổi. Nhưng là bây giờ hắn lại rất trẻ trung, thân hình cao lớn cực kỳ thần võ. Giờ phút này thần sắc hờ hững, bên trong mang theo uy nghiêm, nhanh chân hướng về phía trước, hành tẩu lúc sợi tóc tại gió lớn bên trong bay múa, một loại khuất phục thiên hạ oai hùng ở trên người hắn xuất hiện. Tuy rằng nhìn không thấy nhưng ở trên người hắn xuất hiện hình thức ban đầu, giống như thủy triều hướng về Lục Xuyên cùng Ân Giao bọn người xung kích hướng về phía trước. Cảm nhận được cổ khí thế này về sau, Lục Xuyên cùng Ân Giao sau lưng binh sĩ mặt lộ kinh hãi, bọn hắn bỗng nhiên có loại hướng Cơ Phát quỳ xuống xúc động. Cái này khiến bọn hắn kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cũng không muốn, thế nhưng là thân thể tựa hồ đem không nghe bọn hắn sai sử. Thượng cổ lúc, Nhân Vương cũng là nhân tộc thủ hộ giả, Tam Hoàng Ngũ Đế tuần sát thiên hạ lúc, chỗ đến, vạn dân triều bái, không không khuất phục. Đây cũng là vạn dân đối bọn hắn tối cao kính ý. Cái này Cơ Phát hiện tại dù không là Nhân Vương, nhưng hắn đã có vương giả chi tư. Cơ Phát. Ân Giao nhìn thấy Cơ Phát đi ra chuyện xấu, để hắn không cách nào tìm Khương Tử Nha hậu báo thù, nắm chặt nắm đấm cắn răng. Lục Xuyên lông mày nhíu lại. Có lẽ Ân Giao bọn hắn còn không biết, nhưng hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, cái này Cơ Phát đã tu luyện đến võ đạo đỉnh phong thực lực, có vương giả thực lực. Chỉ kém đánh bại đại thương, thống ngự Cửu Châu đại địa, dành dụng khí vận để mệnh cách lại lần nữa tấn thăng, trở thành Nhân Vương, không, hắn đi hẳn là thiên tử con đường. Hắn nhớ kỹ, chính sử lên Thương Triều chi chủ cũng được xưng là Thương Vương. Mà Chu Triều lại xưng là Chu Thiên Tử. Hai cái khác biệt xưng hào, đại biểu ý nghĩa cũng liền hoàn toàn khác biệt. Mấu chốt là, hiện tại Cơ Phát ở vào trạng thái toàn thịnh, lại có tử vi chân nguyên, thực lực tuyệt đối vượt qua luyện khí hợp đạo cảnh. Bởi vì bị khắc chế. Hắn lần trước cùng cái kia Hạ Vũ hậu nhân chiến đấu qua, đây tuyệt đối là hắn buồn nôn nhất một trận chiến. Tại binh khí thượng, Hiên Viên kiếm đem hắn Huyền Long kích chém nát, tại công pháp thượng, hắn tu luyện Nhân Vương trấn đời tuyệt học vừa vặn khắc chế của hắn tiên pháp đạo thuật. Ân Giao cắn chặt hàm răng liền muốn tiến lên. Lục Xuyên đưa tay ngăn lại, nhìn chằm chằm Cơ Phát, thần sắc ngưng trọng nói, đừng đi. Ân Giao làm qua đại thương thái tử, hắn căn bản không biết có được tử vi chân nguyên người sự đáng sợ. Đừng nói là hắn, liền là chân tiên tại tử vi chân nguyên cùng trước cũng phải ngoan ngoãn. Thiên không phía trên có sao trời ngàn vạn, bên trong, chủ yếu nhất sao trời tổng cộng có 365 quả, vừa vặn hợp chu thiên số lượng. Cái này chu thiên tinh thần bên trong lại có mấy ngôi sao tương đối đặc thù cùng trọng yếu. Đầu tiên thuộc về Thái Dương, Thái Âm Tinh, đây là bàn cổ đại thần hai mắt biến thành đi ra chí tôn sao trời, Thái Dương Tinh lên càng là dựng dục ra tới qua cổ thiên đế, đế tuấn. Tử Vi Tinh, lại được xưng là Tử Vi Đế Tinh, Vạn Tinh Chi Chủ. Ngoại trừ Thái Dương Thái Âm bên ngoài, trọng yếu nhất một ngôi sao đại khái không phải Vạn Tinh Chi Chủ Tử Vi Tinh không còn ai. Tử Vi Tinh chính là đế vương thủ hộ sao trời, bình thường tiên nhân làm sao địch nổi. Đương nhiên, như cơ pháp loại này có Tử Vi Tinh ban thưởng đế vương chi khí, có đế vương khi tư người cũng sẽ nhận ngôi sao này che chở. Ân Dao đỏ hồng mắt nói, liền ngươi cũng muốn cản ta. Chờ một chút. Lục Xuyên có chút im lặng, nhưng vẫn là nói, cơ pháp trên thân cái kia cổ uy thế ngươi không nhìn thấy. Võ đạo tứ trọng, đỉnh phong là cực hạn. Cái này cùng luyện khí bốn cảnh cuối cùng một cảnh hợp đạo cảnh ở vào cùng giai, luyện khí sĩ thiện thuật pháp, võ giả thiện chém giết, đây là sự thật không thể chối cãi. Cái này cơ pháp giờ phút này không có hiển lộ thực lực, rõ ràng là đang giả heo ăn thịt hổ a. Có Tử Vi chân nguyên hộ thể, đạo thuật đối cơ pháp vô hiệu, không nói trước viên thiên ấn có thể hay không phá vỡ Tử Vi tinh phòng ngự, liền Ân Dao hiện tại cái này trạng thái, hắn còn có thể tế lên viên thiên ấn sao? Chờ cái gì, ta đã đợi không được. Ân Dao cắn răng nói, bất kể như thế nào, hôm nay Khương Tử Nha ta quyết định, ta nhất định phải hắn cho đệ đệ ta chôn cùng. Nói hắn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một cái vàng ống chuông nhỏ. Lạc hồn chuông. Quản Thành Tử thấy thế quá sợ hãi, nói, nghiệt chướng, ngươi dám cầm này bảo hại người. Ngày đó xuống núi, hắn cho Ân Dao ba món pháp bảo. Cái này lạc hồn chuông vì đó một, đặc biệt nhằm vào người hồn phách, nguyên thần tiến hành công kích, dù không phải tiên thiên linh bảo, nhưng cũng hết sức lợi hại. Lúc đầu này bảo đối hoa sen hóa thân Na Tra vô hiệu, bất quá bây giờ Na Tra đã bị Khổng Tuyên cho quét đi, để hắn cũng không có chủ ý. Đang. Bất quá hắn lời nói chưa rơi, Ân Dao đã sớm đem bàn tay giơ cao tế ra lạc hồn chuông, chuông nhỏ chấn động, tiếng chuông hóa thành từng vòng gợn sóng như vậy ba động tại hư không chấn động ra ngoài. Đại gia nhanh ổn định nguyên thần. Quản Thành Tử hét lớn, Tây Bá Hầu, mau trở lại. Bất quá cơ phát nhìn thẳng Ân Dao, không nhúc nhích. Oanh. Một màn kinh người phát sinh, cơ phát bên ngoài thân oanh một tiếng hiển hiện một vòng tử quang, những rung động kia gặp được tử quang tựa như tuyết trắng gặp được liệt dương, một nháy mắt toàn bộ tan rã, trừ khử từ trong vô hình. Tử Vi chân nguyên. Quản Thành Tử kinh dị. Khương Tử Nha nói, sư huynh yên tâm, chú công hiện tại đã có vạn pháp bất xâm, thần ma lui tránh chi lực. Hiện tại cơ pháp so với cái kia thượng cổ nhân vương tới nói, chỉ có một điểm so ra kém, đó chính là hắn còn không phải nhân vương. Hắn vẫn chỉ là một giới chư hầu, thiếu thiếu một loại nhân vương chi vận lực lượng. Ngươi có thể ngăn cản lạc hồn chuông. Ân Dao thần sắc đột biến, hiện tại tế không dậy nổi phiên thiên ấn, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc thác tế ra lạc hồn chuông cái này trọng bảo. Có thế bất kể như thế nào dạng này tiên gia trọng bảo cũng không phải một phàm nhân có thể ngăn cản a. Nhưng là hiện tại cơ pháp căn bản không có xuất thủ, chỉ là phóng xuất ra một đạo chân khí liền rách của hắn lạc hồn chung. Lục Xuyên lắc đầu, xem ra Ân Dao đối với nhân gian khí vận cùng Tử Vi chân nguyên, kia là không có chút nào hiểu rõ a. Cơ pháp nhìn thẳng Ân Dao thầm nghĩ lên nhiên đăng đã nói. Ân Dao là ân thương thái tử, còn chưa hủy bỏ, trên thân còn mang theo ân thương một bộ phận khí vận, nếu là có thể đạt được. Ánh mắt của hắn lấp lóe, dần dần phát sáng lên. Oanh. Cơ pháp bên ngoài thân sáng lên ánh lửa, đầu kia hỏa phượng giáp trụ đang thiêu đốt, hỏa diễm bên trong truyền đến chim phượng kêu to. Ân Dao, ngươi bội bạc làm trái sư mệnh. Cơ pháp mở miệng nói ra, hôm nay ngươi hết thảy đều là gieo gió gặp bão, không oán người được. Của hắn quanh thân bao phủ giáp trụ lúc thiêu đốt ánh lửa, hỏa diễm bên trong truyền đến phong minh, cường đại mà khiếp người. Hắn từng bước một tiếng về phía trước tới gần, cường đại khí cơ đánh thẳng tới. Thật sao, vậy ngươi cơ pháp phạm thượng làm loạn, hết thảy cũng là gieo gió gặp bão. Không oán người được rồi. Đột nhiên một cái hỏi lại thanh âm như sấm ở chỗ này vang lên, tựa như đất bằng lên một đạo sấm rền. Cơ phát chỉ cảm thấy đại địa đang rung rẩy, dương mắt nhìn lại chỉ gặp nơi xa đại quân tựa như là một mảnh dòng lũ, căn bản nhìn không thấy bờ, mang theo dũng mãnh sát khí, hướng về bên này hạo đẳng lao nhanh đánh giết mà tới. Đại quân đánh cờ hiệu chính là Ân Thương. Đế Tân ngồi tại trên xe kéo, thân mặc màu đen giáp trụ, lấy chính thất thần tuấn giống như là mã dị thú kéo xe, tại bất bình trong vùng núi đều như dẫm trên đất bằng. Thương Vương Đế Tân. Lần này đến phiên Khương Tử Nha các loại người thần sắc đại biến, lên tiếng kinh hô, hắn sao lại tới đây? Lần này bọn hắn hao tâm tổn trí bố cục, vì chính là dụ sát Ân Dao, nhưng là bây giờ ngoài ý muốn liên tiếp xuất hiện. Đầu tiên là Khổng Tuyên, về sau là Thông Thiên Giáo Chủ, bây giờ liền Đế Tân cũng đánh tới. Rốt cuộc đã đến. Lục Xuyên thì là nhẹ nhàng thở ra. Đế Tân là Thương Vương, trưởng nhân tộc đại thế, tại Ân Thương hủy diệt trước đó Tử Vi Tinh bảo vệ chủ yếu vẫn là hắn. Để hắn cùng cơ phát tiểu tử này đánh, kia là không có gì thích hợp bằng. Dù sao, hắn là không muốn cùng loại người này chiến đấu, khắp nơi bị khắc chế quá ác tâm, cũng may loại người này một thế cũng ra không có bao nhiêu cái. Ân Thương đại quân cấp tốc tới gần. Đại chiến hết sức căng thẳng. TXT 89492. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 598, giết người chu tâm. Ân Thương đại quân xông lên trước, cùng Tây Kỳ đại quân đối chọi gay gắt. Ngự Liễn bị thủ hộ tại đại quân trung ương, bên cạnh còn có Văn Trọng, Trịnh Luân, Trần Kỳ, Đặng Cửu Công, Trương Khuê các loại người thủ hộ. Chỉ có Ân Giao, nhìn thấy Ân Thương đại quân đến phía sau trên mặt không có cao hứng, ngược lại lộ ra vẻ phức tạp. Hắn yên lặng kéo áo choàng lên mũ trùng, che khuất chính mình không nghĩ đối mặt Ngự Liễn lên người. Đại vương. Lục Xuyên hướng ông quyền thi lễ. Đế Tân gật đầu, mắt nhìn Lục Xuyên bên cạnh cái kia áo bào đen thân ảnh, nghĩ kêu một tiếng, nhưng nói đến hiện ba bên cạnh quả thực là kêu không được. Người tại nổi nóng thời điểm, cái gì sự tình đều làm được. Lúc đấy hắn còn không có hiện tại thực lực như vậy, lại là bầy địch đảo mắt tình cảnh, sở dĩ hắn đặc biệt mẫn cảm, đa nghi. Cũng là bị lợi dụng điểm này, bởi vậy bị Cửu Vĩ Hồ cùng Phí Trọng hợp mưu thiết hạ lúc sau độc kế. Đầu tiên là phái Đông Lỗ người thâm nhập hoàng cung ám sát hắn, lại để cho hắn thẩm vấn lúc xác nhận là thụ Khương Vương Hậu cùng Khương Hoàng Sở sai sử, giết hắn, để cho Khương Hoàng Sở leo lên vương vị. Hắn cùng Khương Vương Hậu tầm đó, vốn là một trận không có có cảm tình chính trị thông gia. E rằng nữ tử kia là Đông Lỗ nhãn tuyến, ngay từ đầu hắn nghĩ như vậy sở dĩ thật sâu phòng bị, nhưng nữ tử kia hiền lương thục đức, đem hậu cung quản lý ngay ngắn rõ ràng. Về sau sống lại hạ hai đứa con trai, giúp chồng dạy con, nói thật, nhân tâm lâu ngày có thể thấy được, của hắn phòng bị ngày càng tiêu giảm. Thế nhưng là trận kia ám sát phá vỡ hết thảy. Hắn tin Khương Vương Hậu, nhưng là hắn tuyệt đối không tin Đông Lỗ cùng Khương Hoàng Sở giả tâm, mà nữ tử kia tuy rằng yếu đuối, nhưng là chưa làm qua sự tình là sẽ không thừa nhận, sở dĩ. Về sau Phí Trọng vưu hồn hạ nhập đại lao, có ngày trong đêm hắn bí mật đi một chuyến thiên lao phía sau biết được chân tướng. Sai, liền là sai. Trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng là lại bất lực, chỉ có thở dài. Hắn từ sẽ không cảm thấy vương sẽ không sai, cũng sẽ không không hối hận, hắn rất hối hận nhưng hết thảy đều hối tiếc không kịp. Trước đây không lâu, hắn biết rõ một cái khác để hắn cảm thấy bi thống tin tức. Của hắn thứ tử Ân Hồng, chết rồi. Vì Ân Thương mà chiến chết tại Tây Kỳ. Hắn từ Ân Giao trên thân thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Cơ Phát, từ Ngự Liễn lên đứng lên. Cơ Phát, ngươi tụ chúng phạm thượng làm loạn, hại chết cô thứ tử, lần này cô ngự giá thân chinh nhất định phải diệt trừ các ngươi những này loạn thần tặc tử. Đế Tân thần sắc uy nghiêm, mái tóc màu đen bay múa, tựa như là một đầu hình người chân long, mở miệng nói chuyện thanh âm như tiếng sấm. Đồng thời, trên người hắn tử quan dâng lên, một cổ kinh khủng cái thế thần uy từ trên người hắn phát ra, vô cùng kinh khủng, làm cho người can đảm run rẩy. Không giống với Cơ Phát tính nhạc, hắn lực lượng là tử kim chi sắc. Đế Tân. Cơ Phát hét lớn một tiếng, trên thân ánh lửa bành trướng, Quảng Thành Tử, Cổ Hiền Chân Nhân, Dương Tiễn bọn người cấp tốc đánh ra pháp lực chống cự cổ này uy thế. Thế nhưng là cứ việc có bọn hắn xuất thủ ngăn cản, cũng là vô dụng, những người phàm tục kia các binh sĩ căn bản không chịu nổi, thân thể run rẩy, thân thể không bị khống chế quỳ xuống đất triều bái. So với trước đó Cơ Phát, giờ phút này Đế Tân thả ra mới là nhân vương chi uy. Khương Tử Nha, Quảng Thành Tử bọn người nghẹn ngào cả kinh kêu lên, nhân vương. Lúc đầu bọn hắn cảm thấy Đế Tân chiếm cứ đại vị, trong truyền thuyết cũng là vũ lực kinh người, nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua Đế Tân thực lực. Bất quá chưa từng có người nào nghĩ tới, Đế Tân thực lực cường hãn đến sánh vai thượng cổ nhân vương trình độ. Tương truyền, tự đại hạ hủy diệt phía sau thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế nhân vương chấn đời võ học đã thất truyền, Cơ Phát truyền thừa được từ với tổ tiên Ngũ Đế đứng đầu, Hoàng Đế, Cơ Hiên Viên. Thế nhưng là Đế Tân chiếm được ở đâu? Không ai biết rõ. Nhân vương chấn đời võ học, võ đạo đỉnh phong. Tăng thêm nhân vương tu thành thuần khiết tử vi chân nguyên, giờ phút này Đế Tân bộc phát ra thực lực quả thực kinh thế hải tục. Đại vương lời ấy sai rồi. Khương Tử Nha tâm niệm cấp chuyển bỗng nhiên quát. Đế Tân cười, Khương Thượng, ngươi có lời gì nói? Ngươi luôn miệng nói chúng ta hại chết Ân Hồng, nhưng chớ quên lúc đấy là ai hạ lệnh đem Khương Vương Hậu khoét mắt in dấu tay, là ai phái người truy sát thân tử, với pháp trường chém đầu răng chúng. Khương Tử Nha lớn tiếng nói. Nếu không phải ta hai cái cứu ngươi hai đứa con trai một cái mạng, đồng thời truyền đạo thụ nghiệp mà nói, bọn hắn há có thể sống đến hôm nay, lại thân phụ đạo pháp trọng bảo. Bọn hắn xuống núi thề đến giúp bọn ta Tây Kỳ phạt thương, thế nhưng là nửa đường lại bị gian nhân châm ngòi, bội tính làm trái sư mệnh mà trợ thương, chúng ta giết bọn hắn là gieo gió gặt bão, thường nói, hổ dữ còn không ăn thân tử, Ân Thương, ngươi giết vợ giết con, không bằng cầm thú. Nói xong lời cuối cùng, Khương Tử Nha gắt cuốn họng mắng to một tiếng. Ngươi! Đế Tân kêu lên một tiếng đau đớn, muốn phản bác cái gì, nhưng lần này không phản bác được, đột nhiên thân thể tại Ngự Liễn lên rung một cái, phù một tiếng ho ra miệng máu tới. Đồng thời, trên người hắn tử quan ảm đạm bàn bạc uy áp biến mất. Đây là hắn một đạo trong lòng của hắn không muốn nhất bị người chạm đến tổn thương, nhưng giờ phút này bị mở ra, để hắn tâm thần bị thương. Đại vương, ngươi thế nào? Lục Xuyên thần sắc biến đổi, cấp tốc gặp phải trước hỏi. Áo choàng dưới, Ân Giao nắm chặt hai tay, trầm mặc một chút phía sau vẫn là ngẩng đầu. Hướng Ngự Liễn bên kia nhìn sang. Không có gì đáng ngại, Khương thượng, cô cảm ơn ngươi a. Đế Tân phất tay lạnh lùng nói, khó được ngươi còn thay cô nhớ kỹ những sự tình này. Giết người tru tâm. Lục Xuyên thở dài một tiếng, không có đã thần tiên cùng hạnh hoàng kỳ lão Khương mặc dù là chiến năm cặn bã một cái, nhưng cái này gừng càng già càng cay. Lấy công lực của hắn muốn thương tổn đến Đế Tân quả thực người si nói mộng, nhưng cái này tru tâm chi ngôn đã kích chính là Đế Tân tinh thần, dùng ngôn ngữ đao hướng Đế Tân trong ngực từng đao cắm a. Bất quá ai bảo Đế Tân chính hắn làm những sự tình này đâu. Ầm ầm. Đột nhiên mặt lại lần nữa rung động, chỉ gặp mấy trăm đường chư hầu dẫn đầu 180 vạn đại quân, tinh kỳ bồng bềnh, đến. Tây Bá Hầu, chúng ta tới giúp đỡ bọn ngươi. Nam Bá Hầu Ngạc Thuận tại lập tức quát to. Trời cũng giúp ta, chúa công, hôm nay thành bại ở đây nhất cử. Khương Tử Nha thấp giọng nói xong quát to, đại vương, ngươi chi ác sớm đã tràn đầy, trêu đến người người oán trách, thiên hạ cùng thảo phạt chi, chúng ta thay trời hành đạo, tất trừ ngươi cái này vô đạo hôn quân, còn thiên hạ một cái tươi sáng càng khôn, bạo quân, chịu chết đi. Đế Tân nhìn Ngự Liễn một bên La Tuyên một cái. Một thân lửa bào La Tuyên cười lớn một tiếng, thân hình khẽ động hóa thành một đám lửa bay đến trước trận, hung ác nói, cái nào nói muốn thay trời hành đạo, bần đạo La Tuyên đến đây lĩnh giáo. La Tuyên. Quản Thành Tử thần sắc biến đổi, nói, Diễn Trung Tiên La Tuyên. Ngươi không còn hải ngoại tu luyện, tội gì tới này sát kiếp bên trong đi một chuyến. Sư huynh, La Tuyên là ai? Khương Tử Nha thấp giọng hỏi. Phổ Hiền Chân Nhân thần sắc kiên kỵ nói, người này là Tiệt Giáo Thượng Tiên một trong, ngươi nghe hắn danh hào liền biết người này am hiểu hỏa hệ thần thông, uy lực hết sức, nhưng cũng nhân tính tình không tốt, sở dĩ tại Tiệt Giáo nhân mạch không tốt. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Xiển Giáo Quản Thành Tử A, ngươi nghĩ đến cùng ta đọ sức một trận sao? La Tuyên nhìn thấy người lên tiếng phía sau ha ha cười nói, bất quá ta làm sao nghe nói ngươi tại Thập Tuyệt Trận bị ta sư huynh Ô Vân Tiên làm hỏng tiên căn, hóa tiên vì phàm, ta đánh với ngươi, sẽ có hay không có chút khi dễ ngươi a? Ngươi! La Tuyên ngươi kinh người quá đáng. Quản Thành Tử tức đỏ mặt, bị người đương nhiều người như vậy mặt vạch khuyết điểm, để hắn không tức giận cũng khó. Xoẹt! Quản Thành Tử thân hình khẽ động hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, vị này kiếm tiên chi tổ thi triển hắn ngự kiếm chi thuật tuyệt chiêu lấy thân hóa kiếm, phá toái hư không nhanh đến mức khó mà tin nổi, chém tới đắc ý La Tuyên cùng trước. La Tuyên giật nảy cả mình, trước khi Quản Thành Tử lấy pháp bảo phiên thiên ấn nổi danh, hắn thật đúng là không ngờ tới Quản Thành Tử ẩn giấu như thế một tay đòn sát thủ. Xoẹt xẹt. Hắn cấp tốc trốn tránh nhưng đỏ rực đạo bào bị chém tới một đoạn. Quản Thành Tử, ngươi cái này là muốn chết. La Tuyên nhìn xem đạo kiếm quang kia thần sắc âm trầm, vất ống tay áo một cái, một mảnh nóng rực tam muội chân hỏa đốt quá hư không, hướng phía bầu trời đạo kiếm quang kia cuốn tới. Kiếm quang lóe lên, biến thành Quản Thành Tử phía sau tay phải hắn bấm niệm pháp quyết hướng phía trước một chỉ, một thanh tiên kiếm xông ra, ban tại trước người hắn vũ động, kính không kẽ hở, chuyển thành một cái kiếm võng để ngăn cản một kích này. Phốc. Bất quá hắn cuối cùng không là năm đó Quản Thành Tử thượng tiên, thực lực chênh lệch quá xa. Cái kia đạo sâm không sai kiếm võng, bị ngọn lửa cuồng bạo một lần liền cho xông phá, Quản Thành Tử cục máu bắn tung tóe ra ngoài. Sư bá. Dương Tiễn dục ngựa liền xông ra ngoài, La Tuyên lạnh hừ một tiếng. Một tên tiểu bối một tí điểm đạo hạnh cũng dám ra đây, đây là xem thường ai đây? Phất ống tay áo một cái, một mảnh sóng lửa phô thiên cái địa, hướng phía Dương Tiễn cuốn tới. Dương Tiễn trong lòng máy động, biết rõ thực lực sai biệt không thể ngăn cản, vội vàng hóa thành một vệt kim quang bay trở về. Thế nhưng là tọa kỵ của hắn Bạch Mã lại bị ngọn lửa xông qua, hóa thành một cái màu đen than cốc, gió thổi qua, hôi phi yên diệt. Thật là lợi hại. Dương Tiễn trên không trung thấy tê cả da đầu. Tiểu tử, ngươi nhìn đâu vậy? La Tuyên cười lạnh. Hóa thành một đám lửa vọt lên đến, tay phải cầm một thanh bay khói kiếm đối diện trảm xuống dưới. Dương Tiễn không kịp bỏ chạy, đành phải lấy tam tiêm đao ngăn cản, lại cả người lẫn đao bị nhất kiếm từ trên trời chém xuống đến, trên lực xuất hiện một đạo thiêu đốt qua vết thương. Thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Lục Xuyên thần sắc khẽ động, dựa vào thực lực vượt cấp chiến đấu căn bản không thực tế, trừ phi có cường đại chí bảo. Dù sao, cái này phong thần là dựa vào pháp bảo lẫn vào địa phương. Có bảo bối tốt mới là đạo lý quyết định. Ngươi nhìn Khương Tử Nha một chút kia tu vi, thế nhưng là hắn hạnh hoàng kỳ tế ra đến liền đại ca hắn Khổng Tuyên dạng này đại la kim tiên cũng không có cách. Tiểu tử, sư phụ ngươi đến đánh với ta còn tạm được, bất quá hắn tới ta cũng chiếu đánh không lầm. La Tuyên nhìn trên mặt đất Dương Tiễn cười lạnh, tay trái bấm niệm pháp quyết tại bay khói kiếm trên kiếm phong bôi qua, xẹt qua phía sau mũi kiếm bỗng nhiên bốc cháy lên. Xoẹt. Về sau La Tuyên trường kiếm vung lên, một đạo hỏa diễm kiếm khí hướng phía Dương Tiễn trảm xuống dưới. Dương Tiễn đi mau. Khương Tử Nha hét lớn. Dương Tiễn là của hắn phụ tá đắc lực, từ lao vào Tây Kỳ đến nay lập xuống công lao vô số, là hắn thích nhất hậu bối, hắn đương nhiên không muốn nhìn xem hắn chết mất. Nhưng là bây giờ liền Nhiên Đăng cũng không ở nơi này, còn có ai có thể cản Thái Ất Cảnh một cái thượng tiên. Xoẹt. Dương Tiễn cũng gấp, cưỡng chế khí huyết sôi trào thi triển huyền công, hóa hóa thành một vệt kim quang từ nơi đó cấp tốc bỏ chạy. Ngoài ra, nơi xa một đạo bạch sắc kiếm quang quét ngang mà đến, phịch một tiếng cùng cái kia đạo hỏa diễm kiếm khí chạm vào nhau, ở trên bầu trời nổ tung ra một đoàn hừng hực ánh lửa, khí lãng cùng bạo lăn lộn phun trào, âm thanh chấn tứ phương. Một đạo cái ôn nhuận như ngọc tuổi trẻ đạo nhân, giờ phút này đằng đằng sát khí, tay cầm một thanh tiên kiếm từng bước một lăng không đi tới. Ngọc đỉnh sư huynh. Khương Tử Nha đại hỉ. Ngọc đỉnh chân nhân. Lục Xuyên nhìn người tới ánh mắt chớp động, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngọc đỉnh dạng này sư phụ thật đáng tin cậy, nói trở lại. Sư phụ ta đâu? Hắn nhìn tả hữu một cái, đều vào lúc này hắn còn đang làm cái gì? Nhìn đến đây căn bản không có hắn cái kia xuất quỷ nhập thần sư phụ cái bóng, Lục Xuyên không khỏi thở dài. Không có việc gì, sư phụ không đáng tin cậy dựa vào chính mình, dạng này còn có thể bước đi ra tiềm lực của mình. La Xuyên nhìn thấy đạo nhân liền giật mình, tại sao là ngươi? Ngọc đỉnh cầm kiếm thản nhiên nói, ta chính là Dương Tiễn sư phụ. T.S. Tiếp đoan ngọ vui vẻ, một năm một lần thi đại học lại tới, thật là đúng dịp a. Tiểu Mạc chúc tham gia thi đại học các bạn đọc đều lấy được thành tích tốt, thi được lý tưởng đại học, cố lên. Cố lên. Cố lên. TXT 89492. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 599, đạo trưởng, ta kéo ngươi một đêm. Không, không chỉ có là Ngọc Đỉnh. Đột nhiên Lục Xuyên giống như có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, liền gặp lại là hai vệt cầu vòng đi về phía bên này. Trường Hồng đột nhiên mà tới, quang mang lóe lên biến thành hai cái đạo nhân, một cái thân mặc bát quái tử thụ tiên y, một cái xuyên đạo bào màu vàng. Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân đến. Bất quá cũng thế, tuy rằng thập nhị tiên đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn cao đồ, nhưng mỗi người đều có bọn hắn quan hệ cá nhân. Tỷ như Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử quan hệ tốt, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng ba người quan hệ tốt, Hoàng Long chân nhân cùng Ngọc Đỉnh quan hệ tốt nhất. Lại tới hai cái. Lục Xuyên thần sắc trầm xuống, lúc trước thập tuyệt trận bị làm hỏng tiên đạo căn cơ chỉ có Quảng Thành Tử, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng bốn người. Cái khác tám người dù hoặc nhiều hoặc ít mang theo tổn thương, nhưng không có nghiêm trọng như vậy, những năm này quá khứ sớm liền tốt, bây giờ vẫn như cũ là toàn thịnh thái ất cảnh thượng tiên. Hiện tại tới hai cái, Xích Tinh Tử pháp bảo tu vi cực kỳ cường hãn, bất quá Hoàng Long cái này, ba không chân nhân. Lục Xuyên trên mặt lộ ra một tia quái dị. Ba không giả liền là không pháp bảo, không đồ đệ, không thắng tích, người này tuy rằng cũng là 12 thượng tiên một trong, nhưng từ cái ngoại hiệu này lên liền có thể nhìn ra được hắn lẫn vào nhiều thảm rồi. Đồng dạng đều là Nguyên Thủy đệ tử, nhưng hắn cùng những người khác căn bản không cách nào so sánh được, trong tay người khác nhiều thì ba bốn kiện, ít thì một món pháp bảo thần binh cũng là có. Chỉ có hắn, không có một kiện lấy ra được binh khí hoặc là pháp bảo, toàn bộ thân gia chỉ có một thanh tiên gia cùng một cái tọa kỵ tiên hạt, lẫn vào so xiển giáo đệ tử đời ba cũng không bằng. Ngươi nhìn những cái kia đệ tử đời ba xuống núi thời điểm, cái nào không có sư phụ tặng pháp bảo. Về phần chiến tích, người này cùng tiệt giáo cao thủ cũng qua chiêu, nhưng kết quả chính là bị Triệu Công Minh bắt lấy cột vào trên cột cờ, bị Tam Tiêu gọt đi tam hoa ngũ khí, còn có bị suy tiên mã toại kim cô cho bộ hoài nghi nhân sinh. Nói tóm lại vị này tại phong thần bên trong cùng người đánh nhau, trên cơ bản liền không có thắng nổi, không phải tại kinh ngạc đó chính là tại đến kinh ngạc trên đường. Phong thần thứ nhất kinh ngạc vương, không phải vị này Hoàng Long chân nhân không ai có thể hơn. Dạng này Hoàng Long cũng có thể hỗn quá phong thần đại kiếp quả thực là cái kỳ tích, người này khí vận mạnh làm cho người giận sôi. Bất quá kinh ngạc lại nhiều, cái này Hoàng Long cũng là một cái thực sự thái ất cảnh thượng tiên, kinh ngạc nhiều như vậy lần ngươi cũng phải nhìn hắn tìm tới đối thủ là ai vậy. Một đạo bạch hồng kiếm quang trở lại Tây Kỳ trận doanh bên trong. Quảng Thành Tử khóe miệng mang máu, thần sắc trắng xám mắt nhìn bầu trời, khẽ cắn môi, nếu là hắn căn cơ không bị làm hỏng lại há có thể đến Thiên La Tuyên phách lối. Dương Tiễn hóa thành kim quang trở về vào trận, vừa đến đã ngã trên mặt đất. Trên ngực của hắn cái kia đạo kiếm tổn thương 10 phần tranh nanh, đem chung quanh da thịt cũng nướng cháy đen, mà Dương Tiễn trên mặt trên cổ sở hữu lộ ra ngoài làn da càng là một mảnh xích hồng, như nấu chín tôm bự, thần sắc có chút vặn vẹo. Cổ Hiền chân nhân mau tới trước bắt mạch, thần sắc có chút khó coi. Khương Tử Nha nói, sư huynh, Dương Tiễn thương thế thế nào? Phổ Hiền trầm giọng nói, kiếm thương tốt trị, nhưng La Tuyên đạo kiếm khí kia mang tam muội hỏa lực chính ở trong cơ thể hắn chạy trốn, thiêu đốt của hắn tạng phủ cùng kinh mạch, nếu không phải hắn thể phách cường đại. Ông! Đột nhiên Dương Tiễn mi tâm phát sáng, của hắn dương thần từ thể nội thoát ra, mà hắn giữ tận thần sắc cũng một chút xíu bình tĩnh trở lại. Dương Tiễn trầm giọng nói, sư bá, làm sao chữa? Bằng vào ta bây giờ đạo hạnh, đã không cách nào thay ngươi đem cổ lực lượng này khu trừ ra ngoài thân thể. Phổ Hiền lắc đầu. Lật bàn tay một cái xuất hiện một cái kim sắc ấn phù, bay tới rơi tại Dương Tiễn ngực chủ xuống kim quang thủ hộ Dương Tiễn nhục thân. Đáng tiếc nhiên đăng lão sư không ở nơi này, không phải lấy tu vi của hắn tuyệt đối có thể cứu ngươi, hiện tại ta chỉ có thể lấy sư tôn ban thưởng cái này đạo ngọc hư ấn phù trấn áp trong cơ thể ngươi hỏa lực, các loại sư phụ ngươi giải quyết La Tuyên có lẽ còn có ngươi vị kia sư thúc bá đến. Dương Tiễn gật gật đầu, cũng chỉ có dạng này. Trên bầu trời, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân đứng sóng vai, nhìn chằm chằm cái kia đạo tóc đỏ lửa bào đạo nhân. Xích Tinh Tử, Hoàng Long, hai người các ngươi cũng tới. Tới thật đúng lúc, bần đạo đã sớm nghĩ tìm các ngươi. La Tuyên cười lạnh nói. Mấy người liếc nhau, Xích Tinh Tử nói, đạo hữu tìm chúng ta chuyện gì? Lúc đầu chúng ta tam giáo đồng nguyên, nhưng các ngươi Ngọc Hư môn hạ dèm pha xem thường ta tiệt giáo lâu vậy, ta La Tuyên cũng đã sớm nhìn các ngươi phiển giáo khó chịu. La Tuyên nói, lần này xuống núi bần đạo không vì cái gì khác, chính là vì cùng các ngươi Ngọc Hư môn hạ thấy một lần cao thấp, để các ngươi biết rõ hai giáo cao thấp không ở chỗ miệng lưỡi chi tranh, chúng ta nhìn vào thực lực, đến, để cho ta lĩnh giáo các ngươi phiển giáo cao chiêu. Được rồi, còn nói nhiều với hắn lời vô ích gì, đánh. Hoàng Long cao quát một tiếng, đưa tay một đạo bạch quang hóa thành tiên kiếm tới tay, thân hình thoát một cái hướng phía La Tuyên giết tới đây. Xoẹt. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Xích Tinh Tử huy kiếm, chém ra một đạo trùng sáng rực rỡ chém về phía La Tuyên. La Tuyên đồng dạng cầm bay khói kiếm cũng chém ra hai đạo liệt hỏa kiếm khí tướng nghênh. Tại nổ tung hỏa diễm bên trong, bốn đạo nhân ảnh hướng cùng một chỗ, tại mây đen che đậy trên bầu trời tiên lực phun trào, giống như đại dương bao phủ thiên địa, chói mắt thần quang sôi trào, nương theo lấy như sấm sét binh khí tiếng va chạm. Tới giúp đỡ. Lữ Nhạc tiên trưởng, La Tuyên tiên trưởng xem ra gặp nguy hiểm. Đế Tân nhìn chằm chằm bầu trời, thần sắc bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Mặc kệ ân thương như thế nào suy yếu, nhưng chỉ cần một ngày không diệt, vậy hắn liền y nguyên vẫn là đại thương vương, nhân tộc vương. Mấy cái kia tiên nhân tuy rằng lợi hại nhưng hắn không sợ, hắn cũng có không sợ thực lực. Chỉ là giờ phút này hắn chủ yếu đối thủ vẫn là cái kia cơ phát, bây giờ đã trở thành họa lớn. Bây giờ nghĩ lên thân công báo lúc trước lời nói, quả nhiên nói không có sai, cái này Tây Kỳ cùng cơ phát quả nhiên là hắn cùng đại thương trong số mệnh đại địch. Thiên quyết định lần này hai nước chỉ có thể tích trữ tới một cái. Bên cạnh, Lữ Nhạc mỉm cười, đánh cái chắp tay nói, đại vương, chỉ đã tới hai người lại có sợ gì, bần đạo đến thời điểm cũng mang theo giúp đỡ. Ồ! Đế Tân ánh mắt khẽ động. Lục Xuyên cùng Văn Trọng mấy người cũng đưa ánh mắt quan đi qua. Lữ Nhạc mỉm cười đi tới trước trận, tay phải nắm lên khoác lên trên cánh tay trái phất trần hất lên, tay trái bấm niệm pháp quyết niệm chú, hướng bầu trời một chỉ, đồ nhi, còn chưa tới gặp qua đại vương, chờ đến khi nào? Lời nói rơi xuống, thanh, hoàng, đỏ, đen từ không trung bay tới, hóa thành bốn cái hung thần ác sát đạo nhân ăn mặc tứ sắc đạo bào rơi trên mặt đất. Bốn cái hợp đạo cảnh. Lục Xuyên ánh mắt lóe lên, mấy người kia coi như cũng là tiệt giáo đệ tử đời ba, cùng hắn cùng Văn Trọng cùng thế hệ. Chỉ là coi như có lẽ hắn là đệ tử đời ba bên trong, nhập môn trễ nhất tu luyện chậm nhất cái kia người đi. Gặp qua sư phụ. Bốn cái đạo nhân hướng về Lữ Nhạc hành lễ. Lữ Nhạc hạ thấp người nói, đại vương, bốn người này chính là bần đạo dạy dỗ nên đệ tử Chu Tín, Lý Kỳ, Chu Thiên Lân, Dương Văn Huy, bần đạo cố ý triệu bọn hắn đến đây trợ trận phá địch, còn không mau một chút gặp qua đại vương. Chúng ta tham kiến đại vương. Bốn cái đạo nhân thi lễ nói. Miễn lễ, Lữ Nhạc tiên trưởng có lòng. Đế Tân nói, bên kia La Tuyên tiên trưởng bị người vây khốn, tình huống khẩn cấp, còn xin mau mau tương trợ đi đến. Giờ phút này, chỉ gặp Xích Tinh Tử tế ra âm dương kính kích xạ ra có thể nhiếp hồn đoạt phách đạo đạo bạch quang, tại thiên không tung hoành gào thét, phối hợp với Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Hoàng Long Chân Nhân công kích, cấp tốc đem La Tuyên ép vào hạ phong hết sức phí sức. A. À. Ba người đồng thời nhất kiếm chém tới, cắt ra La Tuyên bên ngoài cơ thể hộ thể tam muội thần diễm, rốt cục khiến cho La Tuyên có chút ngăn cản không nổi, tại gầm lên giận dữ bên trong trên thân cốt khí phát ra tạch tạch tạch tiếng vang, hiện ra ba đầu sáu tay thần thông. Chỉ gặp tại sáu cánh tay lên thêm ra mấy món dị bảo, một tay chiếu thiên ấn, một tay ngũ long vòng, một tay vạn quả hũ, một tay vạn dặm lên mây khói, hai tay cắt một thanh bay khói kiếm. Ba đầu sáu tay. Hoàng Long kinh hãi, hắn cách La Tuyên gần nhất, nhìn thấy cái kia mấy món pháp bảo quay người liền muốn chạy. Hoàng Long ngươi lấy ở đâu đi? La Tuyên hai mắt phun lửa tựa như một tôn hỏa thần, bả vai khẽ động, bên kia cánh tay tế ra chiếu thiên ấn hóa thành một đạo bạch quang đánh vào Hoàng Long lưng bên trên. Ầm. Hoàng Long kêu đau một tiếng, phun ra một ngụm lão huyết trực tiếp từ không trung ngã xuống. Trên mặt đất nổ tung một cái hố to, bụi mù tản ra, tóc tai bù xù hết sức chật vật đang muốn đứng lên, bỗng nhiên khẽ giật mình. Chỉ gặp tại bờ hố một người trẻ tuổi cười hì hì tôn ở nơi đó, duỗi ra một cái tay cho hắn. Đạo trưởng, ta kéo ngươi một cái. Hoàng Long hoa mắt chóng mặt, thật đúng là vươn tay, tạ ơn. Lời còn chưa dứt bỗng nhiên thần sắc đại biến. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 600, đạo trưởng, ta cho ngươi thêm cái trạng thái. Ngươi là... Hoàng Long mãnh liệt bất khả tư nghị ngẩng đầu chỉ vào thiếu niên kia nói ra. Không khách khí. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, Lục Xuyên liền cười hướng trong hố vọt xuống tới. Đồng thời, lưng sau lưng hắn một cái tay khác xuất ra. Hoàng Long ngẩng đầu lên. Một khối kim quang chói mắt cục gạch tại Hoàng Long trong con mắt biến càng lúc càng lớn. Hoàng Long là thật nhục thân cường hãn, cái kia vừa chiếu thiên ấn đánh vào ngực chỉ là đánh trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, kém chút một hơi cổng qua khí lên không nổi đi, nhưng nghĩ lấy mạng của hắn còn không có khả năng. Oanh! Giờ phút này hắn cưỡng chế thể nội cuồn cuộn khí huyết, hết sức tụ lên một đạo tiên lực, trước người hình thành một tầng thật mỏng màu vàng nhạt che chở. Tuy chỉ có nhàn nhạt một tầng, nhưng đó là thượng tiên cấp tiên lực, hắn dám cam đoan hợp đạo cảnh Lục Xuyên vỗ đi lên không chỉ có hắn không có việc gì, ngược lại có thể đem tiểu tử kia phản chấn thành tổn thương. Đạo trưởng, ta tới cấp cho ngươi thêm cái trạng thái. Lục Xuyên hét lớn một tiếng, nhìn thấy cái kia lớp bình phong chỉ là mắt sáng lên, nhìn như không thấy, chỉ là thôi động gạch vàng uy lực lớn nhất hướng phía Hoàng Long trán hung hăng chụp lại. Xoẹt. Sau đó, làm cho Hoàng Long không dám tin một màn phát sinh. Khối kia gạch vàng cùng trước gặp gỡ màn sáng về sau, màn sáng liền như giấy dán đồng dạng bị ma diệt, hướng hắn đánh ra. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Long quá sợ hãi gọi đạo, tràn đầy không hiểu, tại trong hố xoay người liền muốn chạy trốn, bởi vì không có hắn cơ hội suy tính. Thế nhưng là trong lòng của hắn tràn đầy loại kia thiết học tính nghi vấn, vì cái gì khối kia gạch vàng có thể đột phá của hắn tiên lực che chở. Lục Xuyên chạy tới, lúc đầu gạch vàng là hướng phía Hoàng Long tráng đi, giờ phút này Hoàng Long chuyển vừa vặn sở dĩ vừa vặn 10 phần đủ phân lượng ba một tiếng, trùng điệp đập vào Hoàng Long chân nhân trên óc. Hoàng Long một cái lão đảo kém chút té ngã, bị tại chỗ đánh cho hồ đồ, thế nhưng là cái óc truyền đến kịch liệt đau đớn, vẫn là để hắn nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đây không có khả năng. Hắn vẫn là lung la lung lay xoay người chỉ vào đằng sau hô. Hở? Lục Xuyên cúi đầu mắt nhìn trên tay gạch vàng. Cái này thượng tiên đến cùng là thượng tiên A, hắn cái này có thể đánh sập một ngọn núi bảo bối thế mà một chút còn không hạ nổi. Hết thảy đều có khả năng. Nghe được hô to Lục Xuyên cười hắc hắc đáp lại, đối diện cho Hoàng Long lại bổ sung ái tâm một gạch. Khối này gạch dù so ra kém phiên thiên ấn, chiếu thiên ấn loại pháp bảo này, nhưng cũng là thái ất chân nhân dạng này thượng tiên tế luyện chi bảo, toàn lực tế ra phía sau đánh sập một ngọn núi vẫn là không có vấn đề. Ngươi! Hoàng Long chân nhân chỉ vào Lục Xuyên, lung la lung lay liền là không ngã xuống. Bởi vì hắn hết sức không cam tâm. Như thế cứng chắc còn không ngã. Lục Xuyên khẽ giật mình, về sau lại đổ ập xuống hai cái trạng thái thêm xuống dưới. Chỉ đánh Hoàng Long trong mắt, cái mũi tam mũi chân hỏa sửng sốt ra bên ngoài bốc lên. Ầm. Rốt cục tại Lục Xuyên vung lên thứ ba gạch lúc, Hoàng Long chân nhân trợn trắng mắt phịch một tiếng ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại. Đổ xuống trước, trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy khuất nhục. Hắn đường đường một giới thượng tiên, thế mà bị một cái hợp đạo cảnh luyện khí sĩ đánh ngã. Mất mặt a. Những này nói rất dài dòng, nhưng từ Hoàng Long rơi xuống đất đến Lục đại nhân mấy cái trạng thái thêm xuống dưới làm choáng hắn, hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Nhanh khiến người khác căn bản không kịp phản ứng. Tây kỳ bên kia có lẽ Dương Tiễn có cái phản ứng này, nhưng Dương Tiễn giờ phút này đã bị La Tuyên đánh thành tàn phế, nghĩ xông lên cũng không thể nào. A, tính ngươi thức thời. Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái gạch vàng quang mang thu lại phía sau chỉ thấy tại gạch vàng mặt sau còn dán vào một viên lệnh bài. Chính là đế tân nhân vương lệnh. Này làm cho tại một buổi sáng quốc vận cường thịnh lúc uy lực mạnh mẽ, nhưng bây giờ lớn thương quốc thế dần dần vi, này nhân vương lệnh lên tử vi đế khí cũng rất ít. Chỉ có thể làm cái biểu tượng đế tân tôn nghiêm đồ vật. Bất quá dùng đến phá tiên đạo chi lực phòng kia là không có gì thích hợp bằng. Đi. Lục Xuyên mắt nhìn té xỉu Hoàng Long, trong mắt lóe lên một tia sát ý, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất thoáng qua biến mất, lại tay áo vừa nhấc, một căn kim sắc dây thường như linh xà như vậy từ trong tay áo chui ra, cấp tốc đem Hoàng Long bó thành một cái bánh chưng. Hoàng Long không giống với văn thù, từ hàng mấy cái này làm tức giận nguyên thủy mà bị từ bỏ mấy cá nhân. Nếu là hắn động Hoàng Long hoặc là cái khác mấy cái, tam bảo ngọc như ý cảnh cáo. Về phần khủng tiên thần, hắn được về sau có cái vấn đề rất lớn, đó chính là mặt trên còn có lấy cù lưu tôn dấu ấn nguyên thần. Lấy tu vi của hắn căn bản là không có cách luyện hóa một đạo thượng tiên dấu ấn nguyên thần. Bất quá những sự tình này đối với hắn mới gọi sự tình, đối đại ca hắn mà nói căn bản không gọi sự tình. Khổng Tuyên đến phía sau hắn mời vị đại ca kia ban một chút bận biệu. Khổng Tuyên đưa tay liền xóa đi khủng tiên thần lên cù lưu tôn lưu lại dấu ấn nguyên thần, để này bảo liền này dễ chủ. Lục Xuyên muốn đem Hoàng Long thu lại, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, vẫn là phải lại thêm nhất trọng bảo hiểm. Hắn từ trong tay áo lấy ra túi càn khôn để Hoàng Long chân nhân đặt đi vào, cái này mới yên lòng. Lục đại nhân nhặt được đầu người phía sau từ trong hố lớn nhảy ra, Hoàng Long trụy lạc địa phương tại hai quân ở giữa nhưng là tương đối gần bọn hắn một phương này, sở dĩ bị hắn lấy đi. Ly. Vừa ra tới Lục Xuyên thần sắc đột biến. Chỉ thấy bầu trời bên trong một mảnh xích hồng, đếm không hết hỏa quạ trên thân thiêu đốt lên, trong miệng phun lửa, trên cánh khói bay, vút cánh phô thiên cái địa tại thiên không vỗ cánh mà bay, phóng tới ngọc đỉnh chân nhân cùng xích tinh tử. Vạn quạ hủ. Lục Xuyên thấy được La Tuyên trong tay một cái trải rộng hỏa diễm đường vân cùng chim bay hình dáng trang sức xích hồng sắc bảo hũ, đầy trời hỏa quả chính là từ bên trong đó bay ra ngoài. Đây là La Tuyên luyện chế pháp bảo, đem một vạn linh điểu đầu nhập tam muội chân hỏa bên trong, luyện chế thành cùng chân hỏa đồng nguyên hỏa quả, chỉ cần bảo trong bầu tam muội chân hỏa không thôi những con hỏa nha này liền vĩnh viễn sẽ không chết. Xoẹt. Ngọc đỉnh chân nhân cầm trong tay Trảm Tiên kiếm, thần sắc ngưng trọng, kiếm khí như hồng chém ra từng đạo bạch hồng như vậy kiếm khí, chỗ đến hỏa quả không khỏi bị kiếm quang xoắn nát. Thế nhưng là vạn quả hũ trong miệng còn có liên tục không ngừng hỏa quả lao ra, căn bản trảm không hết. Xích Tinh Tử cũng thế, âm dương kính tế ra đi quét ra từng chùm bạch quang giết chết hỏa quả, nhưng căn bản trừ không hết. Ngang. Lại gặp vô số hỏa quả bên trong có năm đầu hỏa long, thụ một cái kim luân khống chế, tại thiên không dương nanh múa vuốt phun ra tam muội chân hỏa, đốt cháy ngọc đỉnh chân nhân cùng Xích Tinh Tử. Đại vương, bần đạo lại giúp ngươi một công. La Tuyên cười lớn một tiếng, đem hắn vạn lý khởi vân yên tế ra tới. Cái gọi là vạn lý khởi vân yên kỳ thật liền là hỏa tiễn, bên trong bắn ra phô thiên cái địa hỏa tiễn chi vũ, hướng phía Tây Kỳ cùng chư hầu đại quân bắn xuống. Hỏa thiêu chư hầu. Nguy rồi. Quảng Thành Tử cùng Phổ Hiền thần sắc đại biến, nhìn xem mũi tên như mưa xuống, cái này trời mưa xong một trận phía sau Tây Kỳ cùng chư hầu 200 vạn đại quân liền xong rồi. Phổ Hiền chân nhân cả giận nói, ghê tởm, Tiệt giáo làm việc thật chẳng lẽ không sợ trời phạt. Chúng ta Tiên gia sự tình vì sao kéo tới phàm nhân trên thân, bọn hắn như thế hung ác, ác gặp trời phạt, từ hàng tại đâu, trong chúng ta chỉ có hắn Ngọc Tịnh Bình bên trong nước sạch tài năng khắc chế này bảo. Quảng Thành Tử lắc đầu, hắn cùng Văn Thù đã mất đi liên hệ rất lâu. Không được. Xích Tinh Tử thần sắc đột nhiên thay đổi, lấy tay ở trên người kéo một cái, Bát Quái Tử Thụ tiên y tại tay tế ra phóng thích tiên quan hình thành một tầng vòng bảo hộ, che lại một bộ phận người. Phanh. Phanh. Phanh. Thế nhưng là cũng có rất nhiều người bảo hộ không được, những cái kia hỏa tiễn rơi xuống đất cấp tốc hình thành bốc cháy lên, nối thành một mảnh biển lửa, binh sĩ tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, viễn như nhân gian địa ngục. Chư hầu đại quân đội hình một chút liền hỗn loạn cả lên. La Tuyên. Lục Xuyên không có trước đó vui sướng, mắt nhìn Đế Tân chỉ thấy hắn nhìn qua cái kia phiến địa ngục, thần sắc phía trên không có cao hứng, mà là nhẹ nhàng nhíu mày. Sư đệ, cái này. Văn Trọng nghe những cái kia kêu thảm cũng có chút không nhẫn, giờ phút này một màn kia quá thảm rồi. Thật liền là nhân gian địa ngục. Lục Xuyên tâm tình phức tạp, Tiệt giáo bên trong tiên nhân khuyết thiếu quản giáo, lại rất nhiều đều là dị loại đắc đạo, thành tiên về sau đối với sinh mệnh 10 phần coi thường. Cái kia tọa kỵ tiểu phân đội là, cái này La Tuyên, Lữ Nhạc cũng thế. Tu tiên, đây vốn chính là đoạt thiên địa tạo hóa nghịch mệnh tiến hành, cho nên sẽ có đủ loại kiếp số khảo nghiệm. Tích đức làm việc thiện có thể giảm bớt thậm chí hóa giải kiếp số, tương phản giống như là La Tuyên cùng tọa kỵ tiểu phân đội dạng này hung tàn thành tính dù là thành tiên. Vẫn lạc cũng là chuyện sớm hay muộn. Cái này Xiển giáo tuy rằng bao che khuyết điểm, có nhiều chỗ cũng làm cho Lục Xuyên không quen nhìn, đến đâu bọn hắn chí ít sẽ không lạm sát kẻ vô tội, coi thường phàm nhân sinh mệnh. Điểm này Xiển giáo thật tốt hơn Tiệt giáo nhiều. Nếu như không phải trận này sát kiếp mà nói, vậy bọn hắn sinh hoạt đại khái liền là trong núi thanh tu, không đến cái này trong hồng trần. Lục Xuyên tại Ngọc đỉnh chân nhân trên núi tu hành quá 3 năm. Nói thực ra, hắn rất hâm mộ loại cuộc sống đó, không tranh với người, không đấu với người. Chỉ gửi gắm tình cảm sơn thủy tầm đó. Ha ha ha. La Tuyên ở trên bầu trời cười lớn, tại của hắn ngũ long vòng, vạn quả hũ, vạn lý khởi vân yên phía dưới, bầu trời mây đen đều biến thành màu đỏ phản phất tại thiêu đốt. Ly. Bỗng nhiên tầng mây bên ngoài vang lên một tiếng huýt dài, mơ hồ có thể thấy được một cái bạch hạt từ chân trời vỗ cánh bay tới, trong miệng ngậm một cái bình nhỏ, từ trên không lúc bay qua đổ xuống ba giọt nước. Phanh. Tuy rằng chỉ có ba giọt nước, nhưng ở nhỏ xuống quá trình bên trong lại hóa thành một vùng biển mênh mông. Một chút liền tưới tắt bầu trời hỏa vân, vạn quả, năm đầu hỏa long. Một nháy mắt, vạn quả hũ, ngũ long vòng, vạn lý khởi vân yên cái này ba món pháp bảo liền bị phá. Nhưng mà còn chưa kết thúc. Cái kia phiến đại dương mênh mông tiếp lấy hóa thành một trận mưa lớn, hạ trên mặt đất tưới tắt đầy trời biển lửa. Cái gì? La Tuyên vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu quá, yêu nghiệt phương nào, dám đến xấu đạo gia đại sự. Pháp bảo của hắn lửa đều là hắn vất vả tu luyện ra được tam muội chân hỏa. Phàm thủy khó diệt, giờ phút này thế mà bị tiêu diệt. Bạch hạt đồng tử, sư tôn tam quan thần thủy. Quảng Thành Tử, Phổ Hiền chân nhân đại hỷ, nhận ra được. La Tuyên, chịu chết đi. Xích Tinh Tử hét lớn một tiếng âm dương kính trung một cái, một đạo bạch quang bắn ở La Tuyên nguyên thần, làm cho không thể động đậy. Phốc. Một đạo kiếm quang hiện lên, La Tuyên đầu người bay lên. TXT 89492. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.